Chương 01-05-10 năm ước hẹn. Trọng thương nam tử mắt thấy thân muội muội bị người nhục nhã, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. A Thanh, ngươi đứng lên, ta tổn thương không có gì, ngươi đừng cầu hắn ca ngươi thương đến nặng như vậy, không có hồi âm xuân đan ngươi sẽ chết, ta tốt xấu là cái võ sư, nào có yếu ớt như vậy. Nam tử cực kỳ miễn cưỡng gạt ra nụ cười, sắc mặt lại trắng đến dọa người, thậm chí ẩn ẩn hơi xanh. Thế nhưng là thiếu nữ không chịu từ bỏ, thanh niên lại gắt gao nắm lấy cánh tay nàng, muốn đem nàng kéo lên. Quân Vô Cực đang định đưa bọn hắn một khỏa kim đinh tán tế cái bẩn, nghe nói nam tử kia đúng là võ sư, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng thật sâu nhìn chăm chú lên nam tử kia, ánh mắt lộ ra xem kỹ, trong mắt hình như có lưu quang chớp động, ngươi là võ sư mấy cấp? Dần dần, trước mắt nàng xuất hiện một bức tranh, đó lại là Quân Vô Cực, sắc mặt dần dần trở nên trầm ngưng, hai tay không tự giác nắm chặt. Vì sao? Nàng sẽ thấy như thế hình ảnh thanh niên không nghĩ tới Quân Vô Cực lại đột nhiên mở miệng hỏi hắn, không khỏi sững sờ. Thiếu nữ lại đột nhiên nói ra, ca ca ta là tam giai võ sư, hắn võ đạo thiên phú không tồi, nếu là tiểu tiểu thư chịu cứu hắn, chúng ta huynh muội nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu tiểu thư. Nàng xem ra Quân Vô Cực quần áo không tầm thường, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầu trợ ơ nàng. Thanh niên mãn thị không đồng ý, A Thanh, nàng vẫn còn con nít không nghĩ. Quân Vô Cực đột nhiên hỏi, nếu như ta cứu hắn mà nói, các ngươi thực nguyện ý cho ta làm trâu làm ngựa? Thiếu nữ nhìn xem ca ca trắng bạch hơi xanh sắc mặt, hung hăng cắn răng, là Quân Vô Cực nhìn về phía nam tử, ngươi đây ngươi cu nở dê nguyện ý không? Nam tử thần sắc chấn động, đồng dạng cắn răng nói ra, là, ta nguyện ý nếu là có thể sống sót. Hắn sao lại nguyện ý đi chê tờ? Quân Vô Cực lấy ra một chi linh ngọc bình, đổ ra một hạt hồi xuân đan, trong miệng nhàn nhạt nói, nơi này có một khỏa hồi xuân đan, chỉ cần các ngươi phát thệ, nguyện ý vì ta hiệu chung 10 năm, nó chính là các ngươi. Trước đó từ trong thành chủ phủ cướp sạch đến đồ vật, Tạ Lưu Cảnh một dạng không muốn, tất cả đều tiện nghi nàng. Chỉ là nàng mặc dù thu không ít, lại chưa kịp nhìn kỹ. Thằng đến mới vừa nhìn trung niên y dì sĩ xuất ra hồi xuân đan, nàng mới phát hiện mình trong tay cũng có. Thời gian 10 năm không lâu lắm, dùng một khỏa không đến hồi xuân đan đổi hai huynh muội này hiệu chung 10 năm, Quân Vô Cực cảm thấy rất có lời. Dù sao nàng phải làm việc rất nhiều, tổng cần chân chạy người. Hai huynh muội nghe vậy, lập tức lập ra lời thề. Quân Vô Cực thế mới biết hai người danh tự, nam tử tên là Trầm Băng, thiếu nữ tên là Trầm Thanh, hai người là một đôi sống nương tựa lẫn nhau huynh muội, phụ mẫu đều vong. Nàng đem hồi xuân đan giao cho Trầm Băng. Trầm Băng không nói hai lời lập tức nuốt xuống. Nàng yên lặng nhìn xem Trầm Băng trên người biến hóa. Theo hồi xuân đan dược lực dần dần tan ra, bị Trầm Băng thân thể hấp thu, Trầm Băng thương thế trên người bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đến cuối cùng, bất kể là nội thương vẫn là ngoại thương, đều đã đại khái khép lại, chỉ cần mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà chính như Quân Vô Cực trước đó đoán trước, hồi xuân đan mặc dù chưa khỏi Trầm Băng tổn thương, nhưng cũng cho hắn thân thể lưu lại thai hoàng ẩm. Đây là đan dược tạp chất quá nhiều, mang theo đan độc duyên cớ. Trầm Băng cùng Trầm Thanh lại là không phát giác gì, thương thế sau khi khôi phục, hai người cũng là kích động không thôi. Quân Vô Cực rủ xuống đôi mắt, mượn giấy bút viết xuống Ninh An thành Tô gia địa chỉ, lại viết xuống Tô Hoản danh tự, xếp xong giao cho hai người. Các ngươi tạm thời không cần đi theo ta, đi tìm người này, tạm thời nghe nàng an bài. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một cái kế hoạch, chỉ là